Hắn ta mỉm cười nói. Vâng, chỉ là thế tử có thể nói cho nô tài biết Lâm Ngọc Tuyền này là ai. Giai Ninh quận chúa cười lạnh. Phụ vương, đây là nô tài của người. Hắn nghe lời người hay là nghe lời vương phi? Đoàn Thân Vương vốn là người có tinh khí dễ tức giận. Hiện tại trong lòng hắn ta đã hận thấu Triệu Thi Nhu. Lúc này tên nô tài này lại biểu hiện như vậy. Hắn ta đứng lên, rút thanh trường kiếm treo trên tường ra. Đi đến chỗ tên tùy tùng đâm vào lồ âm ngực hắn ta. Tùy tùng kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống đất. Lý Cảnh Hạo thấy vậy vội vàng chặn trước mặt Giai Ninh quận chúa. Ngăn cản không cho nàng ấy nhìn cảnh tượng đẫm máu như vậy. Mà bản thân cậu bé đã sợ tới mức tái mặt. Đoàn Thân Vương không quan tâm đờ ến mấy thứ này. Rút thanh trường kiếm ra khỏi người tùy tùng. Quay đầu nói với Lý Cảnh Hạo. Dẫn đường, phụ vương. Giai Ninh quận chúa vội vàng đứng dậy nói. Nô tài trong nhà ngài giết thì cũng giết rồi. Nhưng ở bên ngoài ngài không thể giết người. Mặc dù một thân vương như hắn ta có chém Lâm Ngọc Tuyền thì cũng không phải chuyện gì to tát. Nhưng quy lại vẫn là chuyện phiền phức. Nếu có người bám lấy chuyện này không buông, không biết Hoàng thượng sẽ nói gì. 338. Hơn nữa nếu làm to chuyện của Lâm Ngọc Tuyền và Triệu Thi Nhu bị truyền ra ngoài, người mất mặt là phủ Đoan Thân Vương bọn họ, cũng làm ô nhục Hoàng thất. Nàng ấy nhìn ra được, Hoàng thượng là một người thích giữ thể diện. Bổn Vương không giết hắn, Đoan Thân Vương cười lạnh, Bổn Vương còn cần hắn đối chấp với tiện nhân kia. Nói rồi, hắn ta sải bước đi ra ngoài, dẫn Lý Cảnh Hạo và mười mấy thị vệ cưỡi ngựa ra khỏi phủ. Nói đến, vị Đoan Thân Vương này mới là một công tử bột hàng thật giá thật. Từ nhỏ là tiểu công tử bột, bây giờ là lão công tử bột. Ở trên đất phong hắn chính là vương, cho nên làm chuyện tùy tính quen rồi, chưa kể hiện tại đang trong cơn bạo nộ. Hắn ta quất mạnh roi vào mông ngựa, khiến con ngựa chạy nhanh nhất có thể, còn chuyện có làm người khác kinh sợ hay không, hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy nghĩ của hắn ta. Cho nên, nơi hắn ta đi qua đều trở nên nhốn nháo hoảng loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người bất bình muốn tiến lên lý luận, nhưng lập tức bị người kéo lại, thấp giọng nói với hắn đó là Đoan Thân Vương. Những người muốn lên lý luận ngay lập tức tâm như cho tàn. Lý Cảnh Hạo đi theo phía sau Đoan Thân Vương, khuôn mặt đỏ bừng, quá mất mặt. Rất nhanh, đoàn người đã đến chỗ Lâm Ngọc Tuyền ở, Đoan Thân Vương xuống ngựa, không nói hai lời liền giơ chân đá phăng cửa, sau đó vài người bên trong lập tức ra khỏi phòng. Lâm Ngọc Tuyền dẫn đầu vừa nhìn thấy Đoan Thân Vương trong lòng liền kinh hãi, lập tức vén áo bào quỳ xuống đất. Hạ quan tham kiến vương gia, Đoan Thân Vương đi tới trước mặt hắn ta, giơ chân dẫm lên đầu hắn ta. Người biết bổn vương, Lâm Ngọc Tuyền lúc này mới giật mình, sợ tới mức cả người toát mồ hôi lạnh, hắn ta đoán, rất có khả năng sự việc đã bị vạch trần. Hắn ta run rẩy nói, nguyên quán của hạ quan ở huyện Dương Xương, thuộc quyền quản hạt trong đất phong của ngài. May mắn gặp qua vương gia một lần. Hừ, Trần Đoàn Thân Vương dùng lực, đá Lâm Ngọc Tuyền xuống đất, sau đó gầm lên. Mang đi, Đoàn Thân Vương phái người trói chặt Lâm Ngọc Tuyền, sau đó đưa người về phủ đệ. Hắn ta không che giấu, cũng không nghĩ tới chuyện che giấu. Đến phủ đệ, hắn ta lôi Lâm Ngọc Tuyền đi thẳng đến viện của Đoàn Thân Vương phi. Sau khi nhìn thấy người, hắn ta trực tiếp ném Lâm Ngọc Tuyền đến trước mặt Đoàn Thân Vương phi. Vương phi, bổn vương mang dẫn biểu ca của ngươi tới đây, ngươi nói cho bổn vương biết, các ngươi là quan hệ họ hàng gì? Cô biểu, cữu biểu, hay là cái gì biểu? Đoàn Thân Vương phi cho dù rất biết giả vờ, nhưng lúc này cũng sửng sốt đến mức không thể nói nên lời. Nàng ta mở miệng, cuối cùng vẻ mặt bi phẫn nói. Vương gia đây là có ý gì? Ngài nghe lời mê hoặc của ai? Đến làm khó thần thiếp, liên quan đến thể diện và lợi ích của chính mình. Đoàn Thân Vương luôn rất tỉnh táo. Giờ khắc này Đoàn Thân Vương phi cho dù đẹp như tiên, yếu đuối như nước, hắn ta không cảm chút cảm giác nào. Chỉ thấy hắn ta hừ lạnh một tiếng nói, Triệu Thi Nhu, đừng diễn kịch trước mặt bổn vương, ngươi cho rằng mấy trò hề của ngươi bổn vương không biết sao. Bổn vương chẳng qua là thấy ngươi lấy lòng bổn vương, giống như con hát niệm ca diễn sức, hơn nữa còn khá thú vị, mới nuông chiều ngươi vài phần mà thôi. Triệu Thi Nhu muốn mắng mẹ nó, nhưng nàng ta nào dám. Vương gia, thần thiếp bên ngài nhiều năm như vậy, chẳng lẽ tình nghĩa mà ngài dành cho thần thiếp đều là giả sao? Triệu Thi Nhu nước mắt đầy mặt, tận lực thay đổi tình hình hiện tại. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, Đoàn Thân Vương không còn kiên nhẫn, liếc nhìn Lâm Mộc Tuyền đang bị trói chặt trên mặt đất, nói. Nói, hai người các ngươi là quan hệ gì? Lâm Mộc Tuyền nhắm mắt lại giả chết, đoàn thân Vương Phi khóc nói. Vương gia, đây là biểu ca của thần thiếp, chẳng qua là họ hàng xa mà thôi. Vương gia hôm nay rốt cuộc vì cớ gì mà đối xử với thần thiếp như vậy? Thấy nàng ta vẫn đang giả vờ, đoàn thân Vương hết kiên nhẫn, hắn ta giơ thanh kiếm trong tay lên đâm về phía Lâm Mộc Tuyền. Sau đó liền nghe thấy một tiếng la hét, nửa tay phải của Lâm Mộc Tuyền bị chém rớt, máu tuôn ra như suối. A, à, đoàn thân Vương Phi sợ tới mức ả mặt trắng bệch, lần này nàng ta thật sự kinh sợ. Còn đoàn thân Vương lại không hài lòng thanh kiếm trong tay lắm, hắn ta muốn chặt đứt cả tai của Lâm Mộc Tuyền, nhưng lại chỉ cắt đứt được một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng hắn ta nhất thời cảm khái ngày thường không luyện kiếm cho tốt. Nhưng đây không phải là lúc luyện kiếm, hắn ta hung tợn nhìn Triệu Thi Nhu nói. Nói, rốt cuộc hắn là ai? Triệu Thi Nhu cả mặt trắng bệch, nhưng miệng vẫn nói. Vương gia muốn thần thiếp nói cái gì? Hắn chỉ là biểu ca của thần thiếp. Thấy nàng ta vẫn còn cứng miệng, đoàn thân Vương giơ kiếm lên chém về phía Lâm Mộc Tuyền. Lần này tay kia của hắn ta bị thương, nhưng cũng chỉ mất đi một nửa. Đoàn thân Vương thấy vậy, lông mày nhíu chặt lại. Hắn ta lại nhìn Triệu Thi Nhu, nói hay không? Triệu Thi Nhu lắc đầu, thần thiếp không có gì để nói. Đoàn thân Vương nghe xong, giơ kiếm lên lại đâm về phía Lâm Mộc Tuyền, lại một tiếng hét vang lên, vai Lâm Mộc Tuyền bị xuyên thủng. Người nói hay không? Đoàn thân Vương lại hỏi Triệu Thi Nhu. Triệu Thi Nhu, thiếp không biết nên nói gì. Đoàn thân Vương giơ kiếm lên, lại đâm về phía Lâm Mộc Tuyền. Người nói hay không? Hắn hỏi. Triệu Thi Nhu lắc đầu. Thiếp không biết nên nói gì. Đoàn thân Vương giơ kiếm lên, sau đó Lâm Mộc Tuyền nằm trong vũng máu, giọng run rẩy nói. Vương gia, ta nói, ta nói. Đoàn thân Vương nhìn xuống hắn ta im lặng, Lâm Mộc Tuyền sợ hắn ta lại giơ kiếm lên, cho nên vội vàng nói. Vương gia, tiểu nhân không phải là biểu huynh của Vương Phi, tiểu nhân. Hắn ta R3N gì kể chuyện giữa hắn ta và Triệu Thi Nhu, đại khái giống như những gì Giai Ninh quận chúa đã nói trước đó. Nói xong, hắn ta nhắm mắt lại chờ chết. Hắn ta biết mình chết không nghi ngờ, nhưng hắn ta thật sự không muốn trước khi chết phải trải qua cơn đau đớn hết lần này tới lần khác. Mẹ nó thật sự rất đau. Cách chương.